Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1732, Minh Nguyệt Châu chính xác sử dụng phương thức. Góc truyện audio.com. Triệu Hồng Tuyết bị một mảnh màu đỏ biển lửa bao vây lấy. Nước biển khẽ dựa gần nàng trăm trượng, lập tức hóa thành sương mù nồng nặc, vô pháp tổn thương nó mảy may. Nàng rất rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, nàng liền nguy hiểm. Triệu Hồng Tuyết pháp quyết biến đổi, trên thân hiện ra lít nha lít nhít màu đỏ phù văn. Một cỗ chướng mắt màu đỏ ánh lửa ngút trời mà lên. Toàn thân của nàng hiện ra một cỗ màu đỏ hỏa diễm. Hư không chấn động vặn vẹo, bỗng nhiên xuất hiện từng mai màu đỏ phù văn. Nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành từng khỏa màu đỏ hỏa cầu. Đến hàng vạn mà tính màu đỏ hỏa cầu ngưng tụ lại cùng nhau, hình thành nhất cái cự đại không gì sánh được màu đỏ biển lửa. Nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, trong lúc nhất thời, lọt vào trong tầm mắt chỗ đều là xích hồng. Hừng hực liệt hỏa kịch liệt lăn lộn, đại lượng nước biển bay hơi, nước biển sôi trào lên, kinh người nhiệt độ cao cơ hồ đem không gian đốt đến vặn vẹo. Phần sơn trừ hải, đây là Triệu Hồng Tuyết lần thứ nhất thi triển cái này nhất thần thông sinh tử đấu pháp. Bình thường đều là chạm đến là thôi, kinh người nhiệt độ cao khiến cho đại lượng nước biển bay hơi. Bất quá kỳ quái là, nước biển không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, còn tại kịch liệt xoay tròn, màu đỏ biển lửa kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu thân dài ngàn trượng màu đỏ hỏa mãng, mang theo kinh thiên nhiệt độ cao, nhào về phía sôi trào nước biển. Ầm ầm, ba tên quỳ thủy lực sĩ nổ bể ra đến, hóa thành vô số đạo màu lam thủy tiễn, đánh về phía Triệu Hồng Tuyết. Bất quá màu lam thủy tiễn tới gần Triệu Hồng Tuyết trăm trượng trong nháy mắt bay hơi. Nước biển kịch liệt lăn lộn, một vị hơn 300 trượng màu lam cự nhân chui ra mặt biển. Chính là quỳ thủy lực sĩ. Tên này quỳ thủy lực sĩ thực lực là trước đó gấp 3. Nó hai tay khẽ động, hướng phía Triệu Hồng Tuyết hư không một đập. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, nhấc lên một đạo kinh thiên sóng lớn. Sóng lớn di chuyển nhanh chóng, hóa thành hai đầu dài mấy trăm trượng màu lam thủy giao. Thẳng đến Triệu Hồng Tuyết mà đi. Triệu Hồng Tuyết sắc mặt lạnh lẽo, trong tay hồng sắc tiểu kính tách ra hơn ngàn đạo hồng sắc hào quang, bao lại tất cả nước biển cùng hai đầu màu lam thủy giao. Phá cho ta, chấm, Triệu Hồng Tuyết pháp quyết biến đổi. Màu đỏ biển lửa bỗng nhiên nổ bể ra đến, hóa thành đến hàng vạn mà tính màu đỏ hỏa nhận, chém về phía bốn phương tám hướng. Ầm ầm, quảng cáo, nước biển bỗng nhiên nổ tung. Một phương thế giới này tựa hồ muốn sụp đổ. Bất quá rất nhanh, trong hư không hiện ra điểm điểm màu lam hơi nước. Phương thế giới này khôi phục bình thường. Nước biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đảo cao hơn trăm trượng sóng lớn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại sóng lớn phía trên. Thần sắc của bọn hắn bình tĩnh. Uông Như Yên đàn tấu đứng lên. Từng đợt uyển chuyển tiếng tỳ bà bỗng nhiên vang lên. Minh Nguyệt Châu là Vương Trường Sinh át chủ bài một trong. Bất quá loại pháp bảo này sử dụng muốn giảng kỹ xảo. Vương Trường Sinh lần trước sử dụng Minh Nguyệt Châu xem như thất bại. Hắn tu luyện chính là thủy hệ công pháp. Bất quá vô pháp điều khiển Minh Nguyệt Chi Thủy. Chỉ có thể lợi dụng vạn niên huyền ngọc cùng thái âm thần tinh bao khỏa lên Minh Nguyệt Chi Thủy. Thừa cơ đánh lén, Triệu Hồng Tuyết thật khó dây dưa. Trong thời gian ngắn, Vương Trường Sinh không có nắm chắc chiến thắng. Dự định ký xuất Minh Nguyệt Châu. Có lần trước thất bại kinh nghiệm, hắn biết thế nào sử dụng Minh Nguyệt Châu. Hắn cao cao nâng tay phải lên, hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Nước biển kịch liệt cuồn cuộn, hóa thành một đạo cao hơn trăm trượng màu lam vòi rồng. Thẳng đến Triệu Hồng Tuyết mà đi. Ngay từ đầu là một đạo màu lam vòi rồng. Rất mau ra hiện đạo thứ hai. Đạo thứ ba, 10 cái hô hấp không đến. 20 đạo màu lam vòi rồng liền xuất hiện trên mặt biển. thẳng đến Triệu Hồng Tuyết mà đi. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, một viên Minh Nguyệt Châu bay ra, chui vào nước biển bên trong. Quỷ thủy lực sĩ hướng phía dưới nước biển nắm vào trong hư không một cái. Vô số nước biển bay lên, hóa thành một cái hơn 500 trượng dài trường thương màu xanh lam. Đầu thương khảm nạm lấy một viên màu lam nhạt viên châu. Mặt ngoài không có chút nào pháp lực ba động, nhìn không chút nào thu hút. Triệu Hồng Tuyết chau mày, lấy ra một chiếc tạo hình cổ phác hồng sắc liên hoa đăng. Rót vào pháp lực về sau, hồng sắc liên hoa đăng bỗng nhiên hồng quang đại phóng, bấc đèn tự động đốt, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao, linh khí bức người, hiển nhiên cũng là một kiện linh bảo. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc liên hoa đăng truyền ra một đạo vang tận mây xanh tước minh thanh. Hồng quang lóe lên, một mảng lớn màu đỏ hỏa diễm quét sạch mà xuất. Nhất cái mơ hồ về sau, hóa thành nhất chỉ hơn 100 trượng lớn màu đỏ hỏa tước. Triệu Hồng Tuyết quanh thân màu đỏ hỏa diễm nhao nhao hướng phía màu đỏ hỏa tước dũng mãnh lao tới. Màu đỏ hỏa tước hình thể tăng vọt, bỗng nhiên hóa thành nhất chỉ 10 dặm lớn màu đỏ cự tước. Như là nhất tòa di động núi lửa, nghênh đón tiếp lấy, ầm ầm. Màu đỏ hỏa tước cùng 20 đạo màu lam vòi rồng chạm vào nhau. Màu lam vòi rồng nhao nhao vỡ ra, hóa thành một trận nồng vụ. Màu đỏ hỏa tước những nơi đi qua, nước biển sôi trào, hư không chấn động vặn vẹo. Màu đỏ hỏa tước đụng trên người quỷ thủy lực sĩ. Quỷ thủy lực sĩ bỗng nhiên hóa thành vô số sương mù màu trắng. Minh Nguyệt Châu rơi xuống biển. Màu đỏ hỏa tước khí thế như hồng, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Bọn hắn còn chưa kịp tránh đi, một mảnh hồng sắc hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân thể. Màu đỏ hỏa tước thừa cơ đâm vào Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên trên thân. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, mặt biển tạc lên một đạo cao vạn trượng sóng lớn. Giả thân Triệu Hồng Tuyết ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Thanh Liên tiên nữ giả thân quá giống như thật, nàng đều không có phát giác. Một trận chói tai đao minh tiếng vang lên, trên trăm đạo hơn 100 trượng lớn lên màu lam đao khí từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Một bộ muốn đem Triệu Hồng Tuyết chặt thành thịt vụn tư thế. Triệu Hồng Tuyết pháp quyết vừa bấm, ly diễm thuẫn nhanh chóng xoay tròn. Đồng thời quanh thân hiện ra cuồn cuộn liệt diễm, bảo vệ nàng toàn thân. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàng vang lên, trên trăm đạo màu lam đao khí bị nàng đều ngăn lại. Một đạo xanh mờ mờ sóng âm cuốn tới, trong nháy mắt đến Triệu Hồng Tuyết trước người. Triệu Hồng Tuyết sắc mặt biến hóa, quanh thân màu đỏ biển lửa kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hơn 100 trượng lớn lên màu đỏ hỏa mãng. Đón lấy thanh sắc sóng âm, một màn kinh người xuất hiện. Thanh sắc sóng âm cùng màu đỏ hỏa mãng chạm vào nhau, màu đỏ hỏa mãng thân thể đều vỡ vụn, biến thành vô số màu đỏ hỏa diễm. Thanh sắc sóng âm lướt qua Lý Diễn Thuẫn, xuyên qua Triệu Hồng Tuyết hộ thể linh quang, lướt qua Triệu Hồng Tuyết thân thể. Nàng cảm giác ngũ tạng lục phủ truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất có nhân dùng sức nắm nàng ngũ tạng lục phủ. Nàng há mồm phun ra một miệng lớn máu tươi. Cái này còn may mà phòng ngự của nàng suy yếu sóng âm uy lực. Nếu là trực tiếp đối đầu cỗ này sóng âm, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Một tràng tiếng xé gió vang lên, trên trăm con màu lam băng quyền đập tới. Màu lam băng quyền chưa cận thân, liền truyền đến một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Màu lam băng quyền những nơi đi qua, nước biển kết băng, hỏa diễm tán loạn, càn lam tuyết tinh. Triệu Hồng Tuyết lông mày vặn thành một đoàn, không dám đón đỡ, còn chưa kịp tránh đi, thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được, phảng phất có nhân dùng trường chùy đập nện đầu của nàng đồng dạng. Quảng cáo liệt thần thứ. Đợi nàng khôi phục lại, Trên trăm con màu lam băng quyền đã đến trước mặt của nàng. Lần lượt đập vào Lý Diễm Thuẫn cùng Triệu Hồng Tiết hộ thể linh quang phía trên. Màu lam băng quyền nện trên Lý Diễm Thuẫn. Lập tức vỡ ra, hóa thành một mảng lớn màu lam vụn băng. Màu lam băng quyền kích tại Triệu Hồng Tiết hộ thể linh quang phía trên. Đồng dạng vỡ vụn, nàng hộ thể linh quang kết băng. Một trận, phanh phanh, trầm đục về sau, Triệu Hồng Tiết hộ thể linh quang bị đánh nát. Một viên màu đen viên châu từ vụn băng trong bắn ra. Bỗng nhiên vỡ ra, biến thành vô số chất lỏng màu đen. Nhiệt độ chợt hạ xuống, như là rơi vào hầm băng. Nàng quanh thân màu đỏ hỏa diễm toàn bộ tán loạn. Minh Nguyệt Chi Thủy, Triệu Hồng Tuyết kinh hô. Bên ngoài thân ánh lửa đại phóng. Muốn thi triển hỏa độn thuật chạy trốn. Bất quá lúc này, nàng thức hải lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Một mảng lớn Minh Nguyệt Chi Thủy chiếu xuống Triệu Hồng Tuyết trên thân. Triệu Hồng Tuyết thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng. Tầng băng là màu đen. Nàng toàn thân còn không có bị đóng băng ở thân thể bỗng nhiên vỡ ra. Nhất chỉ mini Nguyên Anh ly thể bay ra. Mini Nguyên Anh khắp khuôn mặt là vẻ kinh hoàng. Nhất tòa hồng sắc cự tháp từ trên trời giáng xuống. Phun ra một mảnh hồng sắc hào quang. Bao lại mini Nguyên Anh. Đem nó thu vào. Chất lỏng màu đen rơi vào nước biển bên trong. Nước biển nhanh chóng kết băng. Tầng băng nhanh chóng lan tràn. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Một phương thế giới này sụp đổ. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lại thấy ánh mặt trời. Vương Trường Sinh trên tay cầm một viên hồng sắc nhẫn chữ vật. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Quả nhiên, Minh Nguyệt Châu phối hợp Càn Lam Tuyết Tinh hàn khí sử dụng thích hợp nhất. Trực tiếp ký xuất Minh Nguyệt Châu không đạt được đánh lén hiệu quả. Bọn hắn hủy đi Triệu Hồng Tuyết nhục thân. Đạt được hai kiện linh bảo. Một kiện linh bảo dính vào Minh Nguyệt Chi Thủy. Hủy đi. Không thể không nói là nhất cái tiếc nuối. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.